Chuyện ma bẽ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ qua giọng đọc Chu Hà. Cuộc sống hôn nhân của Huệ không hề hạnh phúc. Chồng mê trò đỏ đen, còn mẹ chồng và chị dâu chồng thay nhau bắt nạt. Con run xeo lắm cũng quằn. Điều gì khiến Huệ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Huệ ngồi bên giếng nước với mớ chén mát còn đang dở dừa. Nước mắt từ đâu mặn chát, cứ lăn dài không có điểm dừng. Lòng cô nghẹn đắng, cảm thấy ấm ức và chua xót. Bàn tay thô ráp nâng từng cái chén, cái bát lên rửa một cách cẩn thận. Dù trong lòng lúc này đang ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ tủi hờn, nhưng tuyệt nhiên, Huệ không dám thốt ra nửa lời oán trách. Chắc có lẽ vì tính tình cô trước nay luôn giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng. Vì lẽ đó mà cô khiến người khác phải tặc lưỡi nể phục và có chút thương xót. Hôm nay cũng như mọi ngày, Huệ lại vừa bị mẹ chồng làm khó làm dễ. Không chỉ vậy, bà ta còn dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích cô. Kể ra Huệ về làm dâu nhà bà Sen đã được hơn một năm. Bao lâu đó, đối với một cuộc đời dài đằng đẵng chẳng là bao. Nhưng đối với Huệ, thời gian làm dâu ấy chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ngày ngày cô phải rửa mặt bằng nước mắt. Rửa có mấy cái chén mà mò mò từ nãy đến giờ, nhanh tay nhanh chân lên, còn thao đồ chưa giặt cái kìa. Đó là tiếng của Thắm, chị dâu của chồng cô. Cùng là vẫn làm dâu như nhau, nhưng hoàn cảnh và sự đối đãi của mẹ chồng với hai người con dâu hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, Huệ bị mẹ chồng la mắng, có sự góp phần của chị ta châm lửa khơi chuyện. Nói về người chị dâu này, chị ta hơn Huệ 4 tuổi, về làm dâu trước cô 2 năm. Điều khiến cho chị ta được lòng mẹ chồng là vì gia đình Thắm khấm khá, có điều kiện kinh tế. Mẹ chồng lại là kiểu người xem trọng vật chất, lâu lâu được chị ta quà cáp tiền bạc nên lấy làm mát lòng mát dạ. Phần khác, mẹ chồng cũng e dè gia đình của chị ta. Nghe đầu bố mẹ Thắm làm công chức nhà nước ở huyện, mà cái chức vụ gì thì cô không rõ. Huệ chỉ biết mình xuất phát điểm không được may mắn như chị ta. Ngày mà Huệ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc bố cô bỏ hai mẹ con đi theo người đàn bà khác. Mẹ cô phải vất vả một mình nuôi Huệ khôn lớn. Điều làm cho cô cảm thấy hối hận và ăn năn nhất là chót dại cãi lời mẹ, quyết lấy Dũng cho bằng được. Mỗi khi phải chịu ấm ức ở nhà chồng, Huệ lại càng thêm tự trách bản thân vì đã nhìn nhầm người, tin vào lời nói ba hoa của Dũng. Trách cô ngây thơ, chạy theo cái danh nghĩa gọi là tình yêu, để rồi bây giờ tự mua dây buộc mình. Nghe Thắm nói, lúc này Huệ cố nén ngược những giọt nước mắt vào trong. Huệ cúi mặt, chiếc nón lá cô đang đội che khuất nửa khuôn mặt, giúp che đi bộ dạng nhếch nhác thảm hại của bản thân lúc bấy giờ. Huệ nói, em đang rửa chén, quần áo của vợ chồng chị tự giặt, sao lại kêu em? Hay, không kêu mày giặt thì kêu ai hả? Mày nghĩ mày có quyền được lên tiếng ở đây à? Chị vô lý thật đó. Vừa lúc trong nhà bà Sen bước ra, nghe cả hai đứa con dâu lời qua tiếng lại, bà ta trầm mặt khó chịu hỏi. Cái gì mà om sòm hết lên vậy? Thắm thấy mẹ chồng ra như gặp được người chống lưng. Cô ta đi nhanh đến, cầm lấy cánh tay của bà Sen lắc qua lắc lại, nũng nịu nói. Mẹ xem, con bị đau tay nên nhờ nó giặt giúp mấy bộ đồ. Vậy mà nó nói nặng nói nhẹ với con. Bà Sen đưa tay lên, đập đập vào mu bàn tay của Thắm, đang bám vào cánh tay của mình, gật gật đầu ra điều như đã hiểu. Bà ta nhìn Huệ với ánh mắt sắc lạnh, hừ giọng nói. Rửa chén xong thì đi giặt đồ cho chị hai mày đi. Nó đang đau tay, không thấy sao? Người một nhà, phải phụ giúp nhau. Đừng có học đâu ra cái thói xanh nạnh, phân biệt công việc của người này người kia. Cái nhà này không có ưa cái ngữ đó. Huệ thừa hiểu, có khi nào mẹ chồng đứng về phía của mình mà nói một câu công bằng bao giờ. Vốn ngay từ đầu bà đã không ưa Huệ, vì cô lỡ dại có bầu trước khi cưới. Không muốn bị người đời đàm tiếu lời ra tiếng vào, rằng gia đình mình không có trách nhiệm, nên bà mới rước Huệ về. Huệ chẳng có được một cái đám cưới hoàn chỉnh. Chỉ là vào một ngày, thầy bói cho là tốt, gia đình nhà chồng đến rước cô về làm dâu. Một cái đám cưới cho có, chứ chẳng được đầy đủ như người ta. Ngay cả váy cưới, Huệ cũng không được mặc. Cô vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Vừa bước vào nhà, mẹ chồng đã chỉ cho cô đống quần áo chưa giặt, đang nằm vun tròn trong chậu. Mọi công việc như đã được chuẩn bị sẵn để dàn mặt người con dâu mới vào nhà này. Vẫn làm dâu, về nhà người khác nương nhờ. Huệ không dám mở nửa lời than trách. Điều đáng buồn nhất là về nhà chồng sống được một tuần. Trong lúc đi giặt đồ, Huệ không cẩn thận dẫm vào đám rong rêu bám ở nền giếng và ngã sảy thai. Không chỉ vậy, đến khi cưới rồi, Huệ mới phát hiện ra chồng mình là một tên nghiện cờ bạc đỏ đen. Hắn ta cả ngày lẫn đêm không thấy mặt mũi đâu. Chờ những khi hết tiền, hắn mới chịu lết xác về. Khi cưới, hai vợ chồng được nhà chồng cho nửa chỉ vàng. Mẹ Huệ lấy hết số vàng mình có, đem cho cô được 3 chỉ. Cuối cùng bị hắn đem đi bán lấy tiền đánh bạc. Huệ khóc không thành tiếng cho những gì bản thân đang gặp phải và chịu đựng. Mẹ chồng đã lên tiếng như vậy, Huệ không dám cãi lời. Dù không cam tâm, nhưng cô cũng chỉ có thể nén uất ức vào trong lòng. Huệ nói. Dạ, để con rửa chén xong rồi con đi giặt ạ. Thắm nghe vậy thì lấy làm đắc ý, miệng nhếch lên mà nói. Nghe lời ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? Nói rồi Thắm quay sang mẹ chồng, cười lấy lòng. Mình vào nhà thôi má, ở ngoài này nắng nóng lắm. Bà Sen gật đầu, quay người bước vào nhà. Trước khi đi, không quên liếc xéo Huệ một cái. Cả hai người khuất bóng. Huệ đưa tay lên, gạt giọt mồ hôi đang chảy từ trán xuống. Cái nắng mùa hè thật gắt gao, muốn nướng chín con người ta. Nhưng Huệ vẫn phải phơi người giữa cái nắng ban trưa để làm công việc nhà. Trong khi đó, mẹ chồng và chị dâu đang nằm trong nhà, phè phẫn ngủ trưa. Đời vốn bất công là vậy. Mọi công việc nặng nhẹ đều đổ dồn lên người của Huệ. Chiều đó, Huệ đang trong bếp nhóm lửa nấu cơm, thì Dũng từ nhà trên đi xuống. Vẻ mặt bực bội, khó chịu, như đang gặp phải chuyện gì không như ý. Huệ nhìn sơ qua liền biết, Dũng chắc lại đánh bài thua hết tiền đấy mà. Huệ thừa hiểu tính chồng mình, khi nào chơi hết tiền thì còn lâu mới thấy được mặt mũi của hắn. Vừa thấy Huệ đang ngồi xổm trong bếp, Dũng đằng hắng giọng một cái rồi nói. Còn tiền không? Đưa đây một ít coi. Huệ chỉ biết ngao ngán, thở dài một hơi. Cô ngồi quay lưng, không nhìn chồng, tay vừa chắc nước cơm, vừa đáp lời. Em làm gì còn tiền mà đưa cho anh? Dũng nghe vậy, không nói không rằng, sẵn chân đạp mạnh một phát vào lưng của Huệ. Cô mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Nồi cơm theo đó cũng đổ ào xuống đất. Cũng may trời đất xui khiến, Huệ không ngã trúng vào bếp lửa. Nhưng nồi cơm đang nóng, văng trúng vào tay của cô, làm nó lập tức đỏ lên sát sạt. Con đàn bà vô dụng, mày định giấu tiền đem cho trai phải không? Khốn hồn thì đưa cho tao, đừng có để tao nóng. Giọng của Dũng to đến mức làm đánh động đến cả nhà. Bà Sen và Thắm đang ở nhà trên, nghe vậy thì liền chạy xuống. Thấy Huệ nằm dưới đất, bà Sen lớn tiếng quát. Hai bây làm cái trò gì vậy? Gạo nhà này không có dư, đổ hết ra đất thế kia, lấy cái gì mà hốc vào mồm tụi bây đấy hả? Đúng là báo đời mà. Huệ đau đớn, lò mò ngồi dậy. Cơn đau từ lưng nhói lên như muốn gãy cả xương sống. Cô muốn chửi thề, nhưng phận làm dâu, mở miệng lên tiếng thì mang tiếng mất dạy. Cô đã nhẫn nhịn cái nhà này hơn 1 năm rồi. Bị gả chồng đánh đập cũng không phải lần đầu. Nên trách ông trời hay là trách cô bây giờ? Vì những gì cô phải trải qua ngày hôm nay chính là sự lựa chọn của cô cơ mà. Nhưng lòng không ngăn nổi sự ấm ức, nước mắt lại thay lời muốn nói cứ thế tuôn ra. Cô chỉ biết câm nín, mặc cho họ chửi bới. Bấy giờ phía sau lưng bà Sen và Thắm có một giọng nói non trẻ của một đứa trẻ con tầm 12 tuổi cất lên. Mẹ, chị dâu, nhà mình có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều đứng ở đây vậy? Mọi người nghe vậy thì tất thảy đều đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói ấy. Hóa ra là đứa con trai thứ 3 của bà Sen. Bà ấy sinh được 3 đứa con trai, nhưng bà thì lại thích con gái. Hai vợ chồng cố lắm mới lọt ra được một đứa con gái út. Khi đó, bà mới chịu dừng không sinh nữa. Đứa con gái út này đã được 10 tuổi, bà Sen cưng như cưng trứng. Cậu con trai thứ 3 tên là An, đứa con gái tên là Út. Cả hai vừa mới đi học về. Sau câu hỏi của Cái An là giọng nói có chút cằn nhằn, khó chịu của con bé Út. Mẹ, có cơm ăn chưa? Còn đói sắp ngất rồi đây này. Nghe con gái cưng than đói, bà Sen đưa ánh mắt bực bội nhìn sang Huệ. Bà quát. Còn nằm đó, tính ăn vạ hay gì? Còn không nhanh nấu cái khác cho em nó ăn đi, nó đói tới nơi rồi kìa. An thấy chị dâu nằm dưới đất, đang khó khăn lủng cồm ngồi dậy. Cậu chạy đến đỡ Huệ đứng lên. Nhìn cánh tay chị bị bỏng đỏ cả một vùng da, An lo lắng hỏi. Chị có sao không? Dũng gương mặt vô cảm, lạnh như tờ, nhìn Huệ mà nói. Còn không nhanh đưa tiền đây, mày muốn chết à? An nghe vậy thì cũng hiểu ra phần nào câu chuyện đang xảy ra lúc này. Cái nhà này, ai chẳng biết anh mình là một tên nghiện cờ bạc, suốt ngày đối xử tệ bạc với vợ mình. Chị Huệ số khổ nên mới gặp phải một người như anh mình. Không phải vì anh ta là anh ruột của mình, mà bản thân lại bênh vực cho cái xấu ấy của anh ấy được. Nghĩ vậy, An mới lên tiếng. Anh lại làm sao vậy? Chị ấy là vợ của anh, mà sao suốt ngày anh theo đánh đập, đòi tiền chị ấy hoài vậy? Anh lấy tiền đi làm ăn, chẳng ai trách. Đằng này đem tiền đi đánh bạc đỏ đen. Anh làm chồng như thế, mà xem được sao? Công nhận, An mới 12 tuổi, mà nói chuyện cứ như người lớn. Chẳng khác gì ông cụ non. Huệ nghe vậy thì chạnh lòng. Đến một đứa trẻ chỉ mới có 12 tuổi, nhưng lại biết suy nghĩ như vậy. Buồn thay cho chồng cô, đã có gia đình lớn tuổi từng đấy rồi, nhưng vẫn không biết suy nghĩ, chăm lo cho vợ con. Cô đúng là mù nên mới chọn nhầm anh ta. Còn Dũng nghe em trai mình nói vậy thì lấy làm tức tối. Hắn cáu gắt. Mày thì biết cái gì mà nói hả? Đừng có ở đó mà dạy đời tao. Học được mấy chữ thì cho là mình giỏi hả con? Cút đi chỗ khác, không tao đập luôn cả mày. Thấy tình hình gay gắt, bà Sen mới lên tiếng quát. Bấy có thôi đi không? Để cho cái nhà này yên dùm tao cái. Không sợ hàng xóm láng giềng họ cười cho vào mặt bay hả? Ngày nào cũng ồn ào, ngày nào cũng có chuyện gây gổ. Để tụi bay ra, thiệt là uổng công. Nghe bà quát, tất thầy đều nín thinh. Thấy chẳng thể lấy được tiền, Dũng bực bội nhưng cũng đành hậm hực bỏ đi. Thắm đứng bên cạnh bà Sen, miệng dẻo quẹo. Thôi mẹ ơi, đừng có tức giận làm gì, chỉ tội hại cho sức khỏe thôi mẹ à. An đang dìu Huệ, nghe cô ta nói vậy thì lừa một cái. Trong nhà này An hiểu rõ tính của bà chị dâu này của mình. Chị ta tuy sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng tính tình cực kỳ xấu. Chắc là bị chiều hư. Bà Sen nhìn bộ dạng đứng không vững của Huệ, hừ lạnh. Hừ, coi lo mà nấu nồi cơm khác đi, đồ ăn hại. Nói rồi, bà ta quay sang đứa con gái Út nói. Thôi, lên nhà ngồi nghỉ ngơi xíu, chờ có cơm rồi mình ăn nha con. Bà ta dắt con bé Út bỏ đi lên nhà trên. Thắm thấy hết chuyện cũng chạy theo mẹ chồng đi lên. Dưới bếp lúc này chỉ còn An và Huệ. Nhìn bộ dạng thảm thương của chị dâu, An nói. Thôi, chị đi nghỉ đi. Kiếm cái gì bôi lên vết bỏng đi. Việc cơm nước cứ để em làm cho. Huệ nhịn cơn đau nói. Như vậy không được đâu. Em mới đi học về mệt. Cứ đi nghỉ đi, để chị làm. Chị cứ nghe lời em đi. Mấy việc này em làm được mà. Thôi, để chị làm. Em phụ chị làm được. Nếu không để mẹ nhìn thấy lại có chuyện. Em biết tính mẹ mà. An nghĩ cũng đúng. Chị Huệ nói chẳng sai. Nếu để mẹ mà nhìn thấy mình đang nấu cơm, còn chị ấy đi nghỉ ngơi, thì chắc chắn sẽ giày mắng chị ấy cho coi. Thôi thì cứ để chị ấy làm, mình phụ được gì thì phụ vậy. Cứ thế, hai chị em loay hoay trong bếp, đến khi bố và anh chồng của Huệ đi làm về. Trong bữa cơm, Dũng bỏ đi không có mặt, còn lại thì đầy đủ mặt mũi các thành viên trong gia đình. Mâm cơm chỉ đơn giản với một chén nước mắm và một nồi cá cơm kho mặn. Chỉ nhiêu đó đồ ăn mà tới 7 miệng ăn. Nồi cơm quét đến cơm cháy cũng không còn nữa. Ăn cơm xong, lúc này bố chồng nhìn thấy tay của Huệ bị bỏng thì lên tiếng hỏi. Tay con sao vậy Huệ? Làm cái gì mà bỏng tới mức vậy hả con? Huệ nghe hỏi thì ấp úng, chưa biết trả lời ra sao. Không lý nào cô lại nói thẳng là bị chồng đánh. Trong khi có mẹ chồng đang ngồi ở đó, nếu cô mở miệng nói bị chồng đánh, mẹ chồng sẽ càng ghét cô hơn. Bà sẽ cho rằng cô có ý mách lẻo. Huệ đang u ớ, chưa biết trả lời sao cho vẹn cả đôi đường, thì bà Sen lên tiếng nói. Ôi, nó nấu cơm không cẩn thận, bị bỏng đó mà, có gì to tát đâu. Ông ăn xong thì coi đi ngủ trưa, để chiều còn đi làm tiếp. Chiều đó, cánh tay đang bị bỏng đến sụp ra, đau sát vô cùng. Nhưng Huệ vẫn phải ngồi giặt đồ, dùng tay vào từng cái quần cái áo. Đâu phải giặt đồ cho mỗi vợ chồng chị, mà giặt cho cả nhà từ lớn đến nhỏ. Huệ đang giặt thì Thắm đi ra, trên tay ôm theo một mớ quần áo vứt xuống trước mặt Huệ rồi nói. Giặt cả đống này luôn. Huệ im lặng chỉ biết lắc đầu. Chị ta lại muốn kiếm chuyện với cô. Huệ biết vậy nên im lặng không nói gì. Vì biết nếu mình lên tiếng chắc chắn chị ta lại giở trò mách lẻo để mẹ chồng chửi bới cô. Huệ biết thế nên chọn cách làm lơ cho qua chuyện. Nhưng Thắm thấy cô làm lơ mình thì sinh ra bực bội, nghĩ mình bị xem thường nên lại càng quá quắt hơn. Này, tao đang nói chuyện với mày đó. Bố mày điếc hả? Ở nhà mẹ mày không dạy mày hả? Nghe nhắc đến mẹ mình, Huệ không nhịn được nữa mà nói. Chị quá đáng rồi đó. Chị nói tôi sao cũng được, nhưng đừng có đụng đến mẹ của tôi. Thắm thấy chọc tức được Huệ rồi thì lấy làm hà dạ, cố tình đâm chọc thêm. Bộ tao nói sai à? Nếu mẹ mày dạy mày thì mày đâu có mất dạy như vậy. Mà quên, mày không có bố nên không được dạy dỗ tử tế cũng đúng, ha? Này, tôi nói lại một lần nữa, chị cấm đụng vào bố mẹ tôi. Nhìn bộ dạng tức nhưng không làm được gì mình của Huệ, Thắm lấy làm vui sướng. Lúc này Thắm chẳng thèm nói gì nữa mà cười khỉnh một cái đi vào nhà. Huệ tức lắm, cô vứt chiếc áo đang cầm trên tay xuống nền giếng. Tại sao cô phải chịu đựng những việc này? Không được, bao lâu nay sống trong cái nhà này, họ đối xử với cô không bằng một con ở đợ làm không công. Mẹ cô thì một thân một mình nuôi cô khôn lớn, bản thân vẫn chưa báo hiếu được gì. Vậy mà vì một người đàn ông không ra gì, cô phải vùi dập cuộc đời trong căn nhà này hay sao? Không thể, bản thân phải vùng lên, lấy lại sự công bằng cho bản thân. Nếu cô cứ tiếp tục nhún nhường như thế này, họ sẽ mãi chèn ép cô cho bạn xem. Còn xùn xéo quá, có ngày nó cũng quằn. Cô không thể để bản thân tiếp tục cuộc sống như thế này, trong khi mẹ cô đang một thân một mình sống lẻ loi trong căn nhà đơn chiếc. Bật quá thì cô quay về ở với mẹ, chăm sóc cho bà, còn hơn là tiếp tục ở đây cho họ hành hạ, mà sát. Bỗng nhiên Huệ thấy nhợn nhợn ở cổ, bụng của cô bắt đầu cồn cào và trở nên khó chịu muốn ói. Cô lao nhanh đến bờ rào, cúi người xuống mà Huệ liên hồi. Thầm nghĩ bản thân ăn trúng gì không biết. Huệ mấy chập làm cô sụi lơ, cơn chóng mặt kéo đến làm Huệ không đứng vững. Nhìn sang đống quần áo đang giặt dở dang, Huệ thở dài một hơi. Cô cố nén cơn mệt, đi đến tiếp tục làm cho xong. Không hiểu sao, cô cứ thấy người mệt rã rời. Huệ đi vào giường nằm nghỉ ngơi một lát, vì cô cảm giác nếu cô tiếp tục làm việc thì chắc sẽ xỉu mất thôi. Mẹ chồng và chị chồng bây giờ đã ngủ trưa, mấy đứa em đi học cả. Còn chồng cô không cần nói cũng biết, hắn đang ở sòng bài. Bố chồng và anh chồng đi làm chiều mới về. Huệ nằm một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng quát bên tai. Trời ơi là trời, giờ này mà còn nằm ở đây ngủ, sướng quá mọc lông mọc cánh hết rồi. Nào có lạ gì, đó là tiếng của bà Sen. Bà ta thức dậy, đi ngang qua thấy Huệ nằm ngủ, liền lên tiếng hoạnh hoẹ. Huệ đang mê man trong cơn mệt mỏi, nghe tiếng mẹ chồng, cô giật mình tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy. Thấy mẹ chồng, cô vội phân bua. Dạ, vừa rồi con bị chóng mặt buồn nôn. Thấy trong người không được khỏe nên mới vào nằm một chút ạ. Thôi, không cần phải giải thích. Cô như thế nào tôi đây thừa hiểu. Nghe mẹ chồng nói vậy, Huệ lấy làm ấm ức lắm. Cô không chịu nổi nữa mà rưng rưng nước mắt nói. Con không hiểu mình đã làm sai điều gì để mẹ ghét con đến vậy. Con nghĩ mãi nhưng vẫn không thể hiểu được. Bà Sen nghe Huệ hỏi vậy thì bực tức mà âm điệu của giọng nói trở nên gay gắt hơn. Ý mày là đang trách tao đó à? Tao chỉ nói có một câu mà mày đã trách tao thế này thế kia. Làm khó làm dễ mày chứ gì? Con không có ý đó. Mẹ đừng có nói như vậy, tội cho con ạ. Mày còn chối nữa à? Bầu không khí đang lúc căng thẳng thì Thắm đi xuống, nói xen vào. Mẹ ơi, đâu phải là mẹ không biết, tính nó xưa nay là vậy mà. Nó đâu có ưa gì mẹ con mình đâu. Hơi đâu nói nhiều làm chi cho nó mệt người hả mẹ? Nghe vậy thì máu nóng trong người bà Sen như sôi lên sùng sục. Bà nhìn sang Huệ, trừng mắt nghiến răng mà nói. À, thì ra là mày không ưa gì tao, nên tao nói câu nào ra, mày cũng cãi chăm chẻm không sót một câu nào. Ai đời con dâu mà coi mẹ chồng ra gì hay không hả trời? Cái số của tôi, mang nghiệp chướng gì hay sao, lại rước phải đứa con dâu như thế này về nhà hả trời? Vừa nói dứt lời, bà Sen đưa tay đấm thùm thụp vào ngực, bộ dạng thảm thiết như bị con dâu ăn hiếp. Thắm thấy vậy thì vội đến đỡ bà Sen. Mẹ, mẹ có sao không? Thôi, bỏ đi mẹ à. Kiểu con người như vậy, mẹ có nói bao nhiêu thì cũng không có ích gì. Huệ tâm trạng lúc này cũng rối rắm. Cô cảm thấy bản thân thật sự rất ấm ức. Rõ ràng từ khi về nhà này làm dâu, người luôn chịu thiệt thòi là cô. Người hàng ngày ngậm đắng nuốt cay sống cũng là cô. Sao bây giờ cô như đang trở thành người không biết điều, sống cư xử tệ với mẹ chồng vậy chứ? Huệ trong tình cảnh này chỉ biết phân bua. Không như mẹ nghĩ đâu, con không hề có những suy nghĩ đó. Sau đó Huệ nhìn sang Thắm chất vấn. Sao chị lại nói tôi như vậy, để mẹ hiểu lầm tôi? Rốt cuộc chị muốn cái gì đây? Sao con người chị cứ thích đổ dầu vào lửa? Chị muốn tôi bị mẹ ghét thì mới hài lòng hả? Ừ hay, con nhỏ này, bữa nay ăn gan trời hay sao, dám lớn tiếng với tao vậy? Mẹ, mẹ coi thái độ hỗn láo của nó kìa. Bà Sen quát lớn. Cái nhà này loạn hết rồi. Thôi, tụi bay muốn làm gì thì làm đi. Muốn leo lên đầu tao ngồi thì leo lên đi. Tao chịu thua tụi bay rồi. Nói rồi bà Sen bỏ đi. Thắm thấy mẹ chồng cứ vậy mà rời đi thì nói. Ơ, mẹ đợi con với. Trước khi đi không quên quay lại, lên giọng hứ một cái với Huệ. Tối đó, mọi thứ trôi qua trong căn nhà với một không khí im lặng. Bà Sen tỏ ra chiến tranh lạnh với Huệ. Bữa cơm tối đầy nặng nề. Dũng chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hắn ta ăn dầm nằm dề ở dòng bài, bỏ mặc Huệ ở nhà đối mặt với sự ghẻ lạnh của mẹ chồng và chị dâu. Ngoài cô An và bố chồng có chút quan tâm đến Huệ thì những người khác không ai mảy may. Họ vô cảm như thể không có sự tồn tại của cô. Mọi chuyện cứ diễn ra trong bầu không khí chiến tranh lạnh, không ai nói với ai lời nào. Cho tới 5 ngày sau, bà Sen từ trong phòng la toáng lên. Trời ơi là trời, đứa nào là đứa nào ăn cắp vàng của tao? Bà vừa quát lên, vừa đi ra khỏi phòng tìm người chất vấn. Tất cả mọi người trong nhà nghe bà ta to tiếng thì chạy đến xem có chuyện gì. Hôm nay trùng hợp, ngoài sự vắng mặt của Dũng, tất thảy mọi người trong gia đình chồng đều ở nhà. Bố chồng lúc này là người lên tiếng đầu tiên. Có chuyện gì mà bà la hét trời lên vậy hả? Có chuyện động trời rồi. Vàng tôi cất ở trong phòng, bị đứa nào nó ăn cắp rồi. Bà nói cái gì? Bà tìm kỹ chưa? Tôi tìm khắp phòng rồi, mà vàng tôi cất ở đâu phải nhớ rõ. Giờ không cánh mà bay thì chỉ có bị mất trộm thôi. Trong nhà này luôn có người ở nhà, thì làm gì có người ngoài lọt vào đây để trộm. Tôi là tôi chắc chắn chỉ có người trong nhà thôi. Giờ đứa nào lỡ dại lấy thì đem ra đây trả lại cho tao. Không tao mà điều tra ra được thì chỉ có chết cho con. Vừa nói, bà Sen vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Huệ. Ánh mắt của mẹ chồng nhìn cô như vậy là có ý gì? Huệ không hiểu nổi. Không lẽ bà ấy đang nghĩ mình là kẻ lấy cắp? Thắm lúc này đứng một phía, lên tiếng nói. Mẹ nói đúng rồi đó. Trong nhà này chỉ có con với mẹ và em ba là hay ở nhà. Nhưng mà mẹ cũng biết rồi đó. Tính con làm gì có chuyện ăn cắp như vậy. Nhà con đâu thiếu gì. Chỉ có ai kia nghèo hèn hay là thấy vàng của mẹ rồi nổi lòng tham lấy cắp đem về cho nhà mẹ ruột rồi. Huệ có ngu cũng thừa sức hiểu ý ám chỉ của Thắm đang nói ai. Chồng của Thắm vốn cưới được cô ta cũng xem như là trèo cao, nên anh ta không dám ho hé nói gì trái ý với vợ. Còn bé em chồng còn nhỏ, tính lại giống mẹ, chẳng ưa gì Huệ, nên cho dù cô bị oan hay không nó cũng chẳng quan tâm. Chỉ có An lúc này mới lên tiếng. Chuyện này chưa biết thực hư như thế nào. Chị hai đừng có nói như vậy, tránh đổ oan cho người khác. An, Em còn nhỏ, không có hiểu chuyện của người lớn đâu. Chuyện người lớn, để người lớn giải quyết. Em chớ có xen vào. Thắm biết An hay đứng về phía Huệ, nên nghe An nói vậy, bèn lên tiếng chất vấn, ngăn cậu bênh vực cho Huệ. Bấy giờ bố chồng cũng thấy tình hình đang rối, mỗi người một tiếng, nên tiếp tục nói. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu chưa biết thực hư ai lấy, thì không được đoán giả đoán non. Bà Sen nghe vậy, như nổi trận lôi đình. Đoán giả đoán non cái gì? Rõ ràng dành ra đó. Nếu không sao tự nhiên số vàng đó lại không cánh mà bay như vậy hả? Bà Sen nói huỵch toẹt, chẳng nề nang gì nữa. Chỉ đích thị Huệ là người lấy cắp vàng của bà ta. Huệ nghe thế thì sững người mất mấy giây. Rõ ràng cô đâu phải là người lấy cắp. Tại sao mẹ chồng lại đổ tội cho cô như vậy? Huệ vội vã giải thích. Mẹ ơi, oan cho con lắm. Con không hề biết mẹ cất vàng ở đâu. Từ trước đến nay, con không phải là đứa tham lam. Hừ, trong nhà chỉ có tao với con Thắm và mày. Giờ con Thắm không lấy, thì còn ai vào đây? Mày khôn hồn thì đem số vàng ấy trả lại cho tao. Để tao tìm ra một cái là mày tới số nha con. Bà Sen nhất mực cho rằng Huệ là kẻ ăn cắp vàng của mình, không một chút do dự. Huệ ấm ức lắm, không biết phải làm sao. Nước mắt cứ thế trực trào rơi. Cô không ngờ ngày thường phải chịu ấm ức, bị hoạnh hoẹ đã đành. Bây giờ ngay cả việc trong nhà mất đồ, cô cũng bị coi là thủ phạm. Cuối cùng, trong nhà này cô là gì? Họ có coi cô là con cái trong nhà không? Hay chỉ là một người dưng, một đứa ở đợ không công? Nỗi ấm ức trong lòng không còn lời nào để diễn tả. Huệ vừa khóc, vừa đưa ánh mắt đầy trách móc, nhìn mẹ chồng mình rồi nói. Con xin thề là con không hề lấy cắp vàng của mẹ. Thường ngày mẹ đối xử với con tệ như thế nào cũng được, nhưng cái danh ăn cắp này con gánh không nổi. Nếu mẹ không ưa đứa con dâu này thì con xin phép rời đi. Bà Sen nghe vậy thì máu điên trong người nổi lên. Mày đòi đi à? Mày nghĩ mày chối là xong chuyện hả con? Đừng nghĩ tao không biết mày tính đem số vàng ấy bỏ về nhà mẹ mày hả? Muốn đi thì ói vàng ra đây, rồi biến đi đâu thì biến. Con đã nói rồi, con không hề lấy vàng của mẹ. Không tin thì mẹ cứ khám xét đồ đạc của con. Còn việc con quyết định rời đi, con sẽ đi, con không chịu đựng nổi nữa. Nói rồi Huệ bỏ vào trong giường, sắp xếp quần áo. An lúc này kéo tay chị dâu mình lại mà nói. Chị Huệ, chị bình tĩnh lại đi, chị đừng đi có được không? Huệ bị níu tay thì quay lại nhìn An và nói. Chị xin lỗi. Chị không thể tiếp tục ở lại đây. Chị không muốn suốt ngày sống trong sự nghi kỵ. Thắm bên này nghe thế, liền nói xóc xỉa. Em dâu chớ có bồng bột. Em mà bỏ đi thì không có cơ hội quay về đây đâu. Em mà hành xử như vậy sẽ bị người ta đánh giá cho xem. Nghĩ cho kỹ nha em dâu. Huệ chỉ cười chua xót đáp lại. Cảm ơn chị đã quan tâm. Từ giờ chị sẽ không còn thấy tôi nữa đâu. Chẳng còn ai làm chị chướng mắt nữa. Chị hài lòng chưa? Em nói gì vậy em dâu? Dù gì chị với em cũng là phận làm dâu. Chị chỉ muốn khuyên em nghĩ kỹ trước khi đi thôi. Bà Sen lúc này cười khỉnh. Nó muốn đi thì cứ để cho nó đi. Nhưng trước khi đi thì nhớ cho kỹ. Một khi bước ra khỏi nhà này thì đừng bao giờ quay lại. Nhà này không có loại con dâu như vậy. Chả xem bố mẹ chồng ra gì. Ăn cắp vặt. Đúng là cái nhà này vô phúc lắm. Mới rước phải mày vào nhà. Huệ biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Định kiến của mẹ chồng đối với cô là quá lớn. Chỉ với một hai lời nói trong lúc này chẳng thể thay đổi cái suy nghĩ ác cảm ấy của bà đối với mình. Nên Huệ chọn im lặng và rời đi. Nhìn Huệ rời đi, bà Sen và Thắm nở trên môi một nụ cười như đạt được mong muốn. An thì buồn vì mất đi một người chị dâu tốt. Bố chồng của Huệ cũng có chút buồn. Ông biết Huệ là đứa con dâu hiền lành, tần tảo, chịu thương chịu khó. Nhưng lời nói của ông trong nhà không có trọng lượng, nên chỉ có thể tôn trọng quyết định của con dâu mình. Vì ông cũng thừa hiểu, cô sống trong ngôi nhà này chẳng dễ dàng gì. Những người còn lại trong nhà nhìn Huệ rời đi chẳng có biểu cảm gì. Dường như sự tồn tại của cô trong gia đình này đối với họ có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhà mẹ ruột của Huệ cách nhà chồng cô 10 cây số. Huệ vừa đi, cô vừa tủi thân rớt nước mắt. Bao năm qua sống trong sự chịu đựng, nhẫn nhục, xem như là bài học cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Huệ tự trách bản thân, nếu ngày xưa không tin vào lời nói mật ngọt của Dũng, thì cô đã không rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như ngày hôm nay. Trời hôm nay nắng gắt, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, ướt đẫm cả gương mặt hốc hác của người con gái. Vừa đi đến ngõ nhìn vào trong nhà, Huệ đã thấy mẹ mình đang ngoài vườn làm cỏ. Nhìn thấy bóng dáng gầy guộc, đơn độc của mẹ, Huệ chợt thấy bản thân có lỗi. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên kể từ ngày cô đi lấy chồng, mẹ cô chỉ lùi thùi một mình trong căn nhà heo hút. Bố cô đã bỏ hai mẹ con, đi ăn ở với người đàn bà khác khi cô chỉ còn là một đứa bé. Huệ nén nước mắt vào lòng, gọi lớn. Mẹ, con về rồi nè. Mẹ Huệ đang lúi cuối nhổ cỏ, nghe gọi thì ngó ra. Thấy đó là Huệ, bà vui mừng dừng lại công việc đang làm dở mà đứng lên đi ra ngõ. Bây về chơi đó hả con? Nhanh vào trong nhà đi không nắng. Vừa nói, bà vừa kéo tay dắt Huệ vào trong nhà. Hành động của bà khiến cho cô càng thêm buồn lòng. Vào nhà, Huệ ngồi xuống chiếc võng quen thuộc được vắt ngang ở hàng ba. Huệ biết chiếc võng này là nơi mẹ của cô ngày ngày nằm đây ngó ra ngõ, trông ngóng cô về thăm. Bấy giờ, mẹ cô đã đi nhanh vào nhà, rót nước mang ra cho Huệ uống. Nước nè, con uống đi. Chắc bây đi đường về mệt lắm. Nằm đó nghỉ đi, mẹ xuống bắt con gà làm thịt, nấu cháo cho bây ăn. Bà toan bước đi, thì Huệ kéo tay bà lại. Thôi, con không ăn đâu mẹ ơi. Chợt nước mắt ở đâu cứ trực trào rơi. Huệ lúc này oà lên khóc như một đứa trẻ vừa bị người khác bắt nạt. Mẹ cô thấy vậy, liền ngồi xuống đối diện với Huệ, lo lắng hỏi. Sao vậy con? Sao tự nhiên bây lại khóc? Có gì nói cho mẹ nghe nào? Huệ thút thít. Chắc con bỏ chồng mẹ à? Con chịu đựng hết nổi rồi. Nghe con gái nói vậy, nét mặt của bà trở nên lo lắng gấp bội. Sao lại bỏ chồng? Con gặp chuyện gì? Bình tĩnh nói mẹ nghe coi. Nhà người ta đổ oan cho con, nói con ăn cắp vàng, nhưng con nào có lấy gì của nhà họ. Bao lâu nay con sống trong căn nhà đó, ấm ức đủ rồi. Cả chồng con, anh ta trả ra gì? Tối ngày cờ bạc không lo làm ăn, suốt ngày chẳng thấy tăm hơi ở đâu. Thua hết tiền, liền về nhà kiếm chuyện, đòi tiền con không có thì đánh đập con. Con khổ lắm mẹ ơi, con không sống nổi trong căn nhà đó nữa. Nghe con gái kể khổ và bộ dạng ấm ức của con mình, người làm mẹ nào có thể chịu đựng được. Nước mắt bà không tự chủ mà rơi xuống. Bà ôm con gái vào lòng an ủi. Thôi, con đừng khóc nữa. Nếu không sống nổi ở đó nữa thì về đây với má. Vốn dĩ bà hiểu rõ con gái mình xưa nay hiền lành, không có chuyện ăn không nói có, nên những gì Huệ vừa nói bà đều tin. Bà lại tiếp tục nói. Con đừng suy nghĩ nữa, nằm ngủ một chút cho khỏe đi. Mẹ xuống bắt con gà nấu cháo cho con ăn. Huệ nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay chùi đi nước mắt, nở một nụ cười và nói. Dạ, con ngủ một chút, nãy giờ con đi đường thấy hơi mệt ạ. Ừ, con cứ nằm ngủ đi. Huệ nằm xuống võng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao dạo gần đây cơ thể của cô hay bị mệt mỏi. Mẹ cô trông thấy Huệ đã ngủ, bà yên tâm đứng lên, đi xuống nhà sau nấu cơm. Nhìn thấy tình cảnh con mình sống không được hạnh phúc, tim của bà đau thắt lại. Trong lòng khó chịu là vậy, nhưng bà vẫn cố tỏ ra như không có gì và an ủi Huệ. Bà đã từng trải qua giai đoạn khốn đốn vì gặp người chồng tệ bạc, nên cái cảm giác của con bà lúc này, bà hiểu. Cái thời điểm bà đang mang bầu Huệ và phát hiện ra chồng mình ngoại tình, bà như muốn sụp đổ. Đau đớn hơn là chồng bà sẵn sàng bỏ vợ con để đi theo người kia. Thời điểm đó, bà từ tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng nghĩ đến đứa con đang thành hình trong bụng, bà đã gạt bỏ đi suy nghĩ tiêu cực đó. Bà nghĩ đứa con trong bụng mình đang từng ngày chờ đợi được bước ra đời, bà không có quyền cướp đoạt đi mạng sống của nó. Số bà không may mắn không có nghĩa là bà cũng bắt nó chịu đựng theo. Từ đó, bà một thân một mình nuôi con khôn lớn. Bố mẹ bà đã mất sớm nên không còn chỗ dựa, chỉ có thể tự thân mình mà vượt qua chuỗi ngày khó khăn đó. Đến chiều, lúc này bà đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức. Bà bèn dọn lên trước nhà và gọi con gái dậy. Huệ đang miên man say giấc, bị bà gọi thì cố gắng thức dậy. Cơ thể của cô gần đây dường như rất mệt. Cô cũng chẳng biết lý do vì sao. Mẹ cô múc cho cô một chén cháo. Huệ mới đưa lên định ăn thì chợt cơn buồn nôn kéo đến. Huệ vừa đặt chén cháo xuống, chạy ra một góc sân, uể oải một hồi. Mẹ Huệ thấy con gái như vậy cũng chạy ra quan tâm lo lắng hỏi. Con bị sao vậy? Con làm sao không? Huệ mệt mỏi, lắc lắc đầu. Cô đáp. Con cũng không biết nữa. Người cứ thấy mệt mỏi và buồn nôn mấy ngày nay ạ. Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ hỏi. Có khi nào mày có bầu rồi không con? Nghe mẹ nói vậy, Huệ sững người. Cô nhớ lại, dường như tháng này mình bị chậm kinh, kèm theo mấy biểu hiện như thế này. Không phải cô mang bầu thật rồi chứ? Thời điểm này nếu cô mang bầu thì phải làm sao đây? Tâm trí Huệ lúc này rối lắm. Nhìn con gái có vẻ bất an, mẹ cô bèn an ủi. Không sao đâu con, có thì hai mẹ con mình nuôi nó thôi. Khi xưa một mình mẹ nuôi con khôn lớn, có làm sao đâu. Nghe mẹ mình an ủi, Huệ thấy can đảm hơn phần nào. Con cái là do trời ban, nếu đã là cái duyên thì cô sẽ đón nhận đứa con này. Nghĩ rồi, hai mẹ con Huệ quay lại tiếp tục ăn bữa tối. Hôm sau, mẹ Huệ đi đám giỗ nhà họ hàng ở xóm bên. Trước khi đi, bà căn dặn Huệ ở nhà, tự nấu cơm ăn, đến chiều bà mới về. Huệ vâng dạ gật đầu rồi tiễn bà ra ngõ. Mẹ của Huệ nhìn con gái, lòng cứ thấp thỏm, lo lắng không biết lý do. Quả là linh cảm của người mẹ chưa bao giờ là sai. Gần trưa, Huệ đang ở nhà một mình, nằm trước võng cho mát, thì có tiếng bước chân từ ngoài ngõ đi vào. Nghe có tiếng động, Huệ theo phản xạ nhìn ra, thì cô hoảng hốt vì đó là Dũng. Dường như anh ta vừa đi đánh bạc về và biết được cô bỏ nhà về đây, nên anh ta tìm đến. Thấy Huệ nằm trên võng, Dũng đã sấn sổ bước tới, túm lấy tóc của Huệ. Cô đang ngồi dậy chưa kịp né tránh thì đã bị Dũng túm chặt lấy tóc. Cô khó khăn vùng vẫy, nhưng càng vùng ra thì Dũng càng nắm chặt, khiến da đầu cô tê dần như muốn chóc cả ra. Dũng quát lớn. Con đàn bà mất nết, sao mày dám ăn cắp rồi bỏ về đây hả? Mày làm cho tao xấu mặt xấu mũi với người trong nhà, mày ném vàng về trả lại ngay cho mẹ tao. Nếu không hôm nay tao cho mày no đòn. Huệ đau đớn, cố chỉ lấy tóc để giảm bớt cơn đau. Tôi không lấy, thì bảo tôi đào đâu ra vàng mà đưa cho mẹ anh hả? Mày đứng có ở đó mà chối. Chuyện nó rành rành ra đó, ai mà không biết. Tao nói rồi đó, mày mà không trả vàng lại cho mẹ tao, là tao giết chết mày. Trời ơi, tôi nói là tôi không có làm mà. Tao cho mày chối này. Dũng không quan tâm người trước mặt mình là ai. Dù cô đã hy sinh, ôm nỗi nhục nhã đắng cay ở nhà hắn suốt một năm trời, mà dứt khoát tát vào mặt cô một cái thật mạnh. Tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tóc cô mà giật lên. Huệ đang mang bầu nên sức của cô hiện tại đang rất yếu, không thể phản kháng được. Đổi ngược lại thì Dũng là một người đàn ông khỏe mạnh, nên chuyện chống trả đối với cô dường như là không thể. Dũng không ngừng đánh đập, bảo cô ói ra số vàng mà hắn muốn. Nhưng Huệ không có lấy, thì lấy vàng ở đâu ra mà đưa? Chưa bao giờ cô có suy nghĩ thà người ăn cắp vàng là bản thân mình đi cho xong. Như vậy đôi khi còn thoát khỏi việc bị hành hạ đau đớn về thể xác lúc này. Đánh chán trường rồi, Dũng kéo Huệ vào nhà mà lột sạch quần áo trên người cô với ý định giở trò đuổi bại. Huệ dùng hết sức phản kháng, không cho Dũng có cơ hội đụng đến mình. Cô cố vùng chạy ra cửa ngõ với ý định chạy đi khỏi nơi đây. Nhưng có lẽ số cô bạc, chạy ngang cái giếng nước thì bị Dũng túm được. Cả hai giằng co qua lại, Huệ bị áp sát đến thềm giếng mà chỗ đó có đóng song. Trong lúc chống cự, Huệ đã bị trượt chân té xuống nền giếng. Phía sau đầu Huệ đập mạnh vào thành giếng, khiến cô chết ngay tức khắc mà không kịp trăng chối gì. Máu tươi từ trên đầu cô chảy ra không ngừng, đỏ cả một vùng lớn. Dũng cũng bị ngã lên người Huệ nên không sao. Lúc hắn khó khăn ngồi dậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi. Khi nhìn sang thấy Huệ nằm bất động, mắt vẫn còn mở trừng trừng, máu từ đầu chảy ra không ngừng, hắn thất kinh. Dũng nén cơn sợ hãi vào lòng, tiến đến đưa tay lay người gọi Huệ, nhưng không thấy cô phản ứng. Hắn từ từ đưa tay lên mũi kiểm tra thì phát hiện ra cô đã không còn thở. Suy nghĩ qua lại, Dũng quyết định vứt xác của Huệ xuống giếng, tạo hiện trường như cô sơ suất mà ngã xuống dưới vậy. Dũng nặng nhọc lê cái xác của Huệ kéo đến miệng giếng, tuyệt tình đẩy một cách dứt khoát xuống bên dưới. Một tiếng trộm vang lên, Dũng đưa mắt nhìn xuống giếng, cái xác của Huệ đã nằm gọn bên dưới, máu tươi hòa vào nước nhuốm đỏ. Dũng cảm thấy có vẻ mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, không còn manh mối gì nữa. Bèn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lén lén trở về nhà mình. Lúc lâu sau, mẹ của Huệ đi đám dỗ về. Khi đi trên đường, mắt bà cứ giật giật liên tục, ruột gan nóng phừng phừng như lửa đốt. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì ở nhà rồi. Bà lo lắng đi vào nhà gọi Huệ, nhưng không nghe cô trả lời. Ruột gan bà càng nóng thêm. Bà nhìn khắp trong ngoài nhà nhưng vẫn không thấy con gái mình đâu. Bà gọi: "Huệ ơi, con đâu rồi?" "Ủa, cái gì đây?" Bà nhìn thấy trước nhà, chỗ cây võng có vương lại một nhúm tóc đen, hình như là của con Huệ. À không, phải nói chắc chắn là của cô rồi. Nhưng sao đột nhiên nó rụng tóc nhiều dữ vậy chứ? Càng nghĩ càng lo lắng, mẹ Huệ đi thêm một vòng khắp nhà để kiếm con. Đến khi ra tới chỗ cây giếng nước thì bà giật mình khi thấy có một vết máu mờ mờ trên miệng giếng. Không nói không rằng, bà đi nhanh đến đó xem xét. "Trời ơi, con tôi, bớ người ta, có ai không? Ra cứu con tôi với. Trời ơi, con ơi." Bà la lên thất thanh như vậy cũng bởi khi nhìn xuống dưới, bà đã thấy tóc của Huệ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà gào thét tên con. Hàng xóm ở gần cũng nghe động mà ào ào bu đến xem có chuyện gì. Đến chừng thấy cảnh tượng hãi hùng thì ai cũng nhăn mặt. Người ở thôn quê, người ta suy nghĩ đơn giản nên cho là Huệ mệt mỏi ra giếng trượt xong cắm đầu xuống giếng mà chết. Đám ma của người con gái tội nghiệp nhanh chóng được diễn ra. Mẹ Huệ khỏi nói cũng biết là bà đau lòng đến cỡ nào. Mà cũng phải thôi, hỡi đời người bạc tiễn kẻ đầu xanh, hỏi sao mà chịu thấu. Người làm mẹ mà, vì thương con nên mới cố gắng sống cho tới bây giờ. Vậy mà nó nỡ bỏ bà mà đi trước. Trời ơi, thử hỏi bà sống còn ý nghĩa gì nữa. Đứng trước di ảnh của con, bà chỉ có thể đau đớn mà khóc. Bà cầm chặt cây soi tre, đánh xuống quan tài của Huệ ba cái vì cái tội bất hiếu với đấng sinh thành, dám bỏ bà bơ vơ lại trần thế một mình khi còn chưa kịp báo hiếu. Đã vậy, còn đem đứa cháu ngoại chưa kịp tượng hình mà đi theo. Lúc này, tại nhà của Dũng, bà Sen cũng đã hay tin con dâu chết, nhưng không biết rằng nguyên nhân là do con trai mình làm. Thắm nghe tin thì vui trong dạ dữ lắm. Còn thằng An thì buồn đến nỗi bật khóc. Mới thấy chị còn uất ức trước mặt mình mà bây giờ đã đi rồi. Nó muốn xuống nhà Huệ thắp cho cô cây nhang, nhưng bà Sen không cho. "Ôi, đốt nhang làm gì cái thứ mất dạy trộm cắp đó con ơi. Thay vì vậy, ở nhà học bài, chứ đi chỉ cho dơ người." An nghe mẹ mình nói xấu chị dâu, trong lòng có phần không vui. Mà biết sao giờ, lệnh của bà trong nhà là trời, làm sao nó dám cãi. Với lại bản thân An cũng là một đứa con nít, tiếng nói trong nhà dường như là không có. Thành ra nó cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo. Về phần Dũng, sau khi lỡ gây ra vụ án giết người, hắn không màng gì đến bài bạc nữa mà núp ở trong nhà không dám đi đâu. Bà Sen cũng để ý, thấy thằng con mình có biểu hiện lạ, nên tối đó bà hỏi: "Sao hồi chiều tới giờ tao thấy mày lạ lắm, bố có chuyện gì à con?" Như có người hỏi đúng tiếng lòng, Dũng trước nay chỉ có mẹ là đáng tin cậy nhất nên liền lên tiếng cầu cứu. "Chết con rồi mẹ ơi." Bà Sen nhíu mày, đoán chừng cái thằng ôn con này lại đánh bài thua để thiếu nợ cho một đầu nên mới lên tiếng cầu cứu bà đấy mà. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Dũng thật sự quá chấn động, làm cho bà Sen phải trợn mắt há mồm sợ hãi. "Hồi bàn xế, con nghe nói con vợ con ăn cắp vàng của mẹ bỏ đi. đang lúc thiếu tiền đánh bài nên mới đi qua bên đó để đòi lại. Sau đó thì... Dũng vừa nói đến đây thì bắt đầu ấp úng. Mà khỏi cần hắn phải kể tiếp, bà Sen cũng đã đoán được diễn biến tiếp theo là cái gì rồi. Bà đập lên đầu hắn một cái thật mạnh rồi chửi. Mày bị ngu hả con? Nó nói không có thì thôi đi. Trời ơi, sao mà tao lại đẻ ra cái thứ như mày vậy không biết? Biết vậy, tao đẻ cái hột vịt lộn, ăn còn sướng hơn. Con biết là con ngu rồi. Chuyện này mà bể ra là chết con á mẹ. Mẹ có cách nào cứu con không mẹ? Bà Sen thật sự là bất lực với thằng con ngu dốt của mình rồi. Nhưng vốn bà rất gian xảo và thông minh, nên vô cùng bình tĩnh. Bà dặn, muốn sống thì nghe lời má. Mà theo tao thấy thì người ta nghĩ là nó bất cẩn té xuống giếng, chứ không có nghi là án mạng. Nên điều mày cần làm là phải bình tĩnh, không có được ấp á ấp úng. Cứ như bình thường là được rồi, hiểu chưa con? Dũng gật đầu như hiểu ý của mẹ mình. Hắn cố gắng kiềm nén sự sợ hãi mà trở lại với cuộc sống hàng ngày. Tuy nói là như vậy, chứ trong lòng bà Sen còn lo lắng lắm. Vì Dũng có tật giật mình nên loạng choạng là bị nghi ngờ ngay. Nhưng trước mắt cũng chỉ có cách đó. Chỉ có thể xem với tính cách của hắn có thể dự kiến chuyện này được bao lâu. Nghĩ rồi bà thở dài một hơi ngao ngán rồi về buồng của mình. Đúng lúc Thắm cũng vừa qua đến. Như không đợi cho bà Sen phải thắc mắc, Thắm liền vào vấn đề chính. Mẹ ơi, cái chuyện hai mẹ con mình giàn dựng vụ ăn cắp vàng, có khi nào là nguyên nhân khiến nó chết không? Bầy nói bậy bạ cái gì vậy? Là nó té giếng chết, chứ liên quan gì tới mình. Bầy đó, cứ suốt ngày suy nghĩ nhiều, không có nên đâu. Còn cứ sợ nó nghĩ quẩn vì thấy nhục nhã, nên lựa chọn cái chết. Bầy đừng có nói linh ta linh tinh. Nếu bình thường, bà chắc hẳn cũng sẽ có suy nghĩ giống như Thắm. Nhưng bây giờ, bà đã quá rõ nguyên nhân rồi. Mà khổ nỗi, cho dù là lý do gì, thì cái chết của con nhỏ đó cũng dính đến nhà bà mới chết chứ. Giờ chỉ biết mong sao sự thật mãi được chôn vùi theo cái chết của đứa con dâu khó ưa đó đi. Hôm nay phải tiếp nhận nhiều thông tin động trời, nên khiến cho bà Sen phải mệt mỏi, đau đầu. Bà lấy tay đấm đấm lên người mình mấy cái. Bà kêu Thắm về phòng, rồi cũng ngả lưng, chợp mắt một lúc. Đến khuya, khi mà người người, nhà nhà đã say giấc nồng sau một ngày làm việc vất vả, thì bà Sen lại giật mình tỉnh giấc. Có lẽ là bà đã có tuổi, nên việc mất ngủ hay bất chợt thức giấc lúc nửa đêm cũng là chuyện thường tình. Bà ngáp ngắn ngáp dài, đưa cặp chân xuống giỏ đôi dép, tính ra ngoài đi vệ sinh. Xong xuôi, bà định bước vào, thì nghe dưới bếp có tiếng gì đó lộp cộp. Nghĩ bụng, chắc con chuột hay mèo gì đó lục nồi ăn vụng, nên bà bèn từ từ đi xuống dưới kiểm tra. Đến khi đi tới nhà bếp, cảnh tượng bên dưới khiến bà suýt chút nữa đã đứng tim chết rồi. Dưới màn đêm bao phủ, tại chỗ cái lồng bàn đồ ăn thừa hôm chiều, là con Thắm đang ngồi đó bốc từng miếng cho vào miệng nhai ngon lành. Điều khiến cho bà kinh hãi chính là cặp mắt đang mở thao láo sáng trưng của nó. Tính lên tiếng gọi, nhưng vì sợ quá nên thôi. Nghĩ chắc là nó mộng du, chứ con người nào mà có cách ăn kinh dị đến như thế chứ. Bà tự trấn an mình như vậy, rồi chậm rãi trở về căn buồng của mình. Thôi, đợi sáng ra rồi hỏi Thắm sau, chứ bây giờ bà ớn quá. Nhưng mà bà đâu biết rằng, lúc bà vừa xoay lưng lại, một ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm lấy bà. Sáng hôm sau, mắt bà Sen thâm quầng vì đêm qua không ngủ được. Miệng cứ cách một thời gian là ngáp dài một tiếng. Thắm cũng để ý thấy, liền đi pha cho bà một bình nước trà. Thấy con dâu quan tâm mình thì cũng nghe mừng. Một lúc sau, bà nhìn Thắm lờ mờ hỏi. Thắm con. Nghe mẹ chồng gọi, chị ta liền quay sang nhìn mà thắc mắc. Hả? Sao mẹ? Bầy có nhớ hồi hôm bầy làm cái gì dưới bếp không? Làm cái gì là làm cái gì à mẹ? Đêm qua con ngủ say, có biết gì đâu. Bộ hồi hôm mẹ thấy con làm gì hả? Bà Sen đăm chiêu. Thầm nói, chắc đêm hôm qua con thắm nó bị mộng du thật hay sao? Chắc vậy, nên giờ nó mới không nhớ những gì mà mình đã làm đêm qua. À, không có gì đâu con. Mẹ nằm chiêm bao thấy bậy bạ vậy thôi, chứ không có gì hết á. Thắm hơi khó hiểu, nhưng thôi cũng mặc kệ. Cuộc sống của cả nhà vẫn diễn ra y như mọi ngày. Nhưng con Thắm lạ lắm. Lúc tỉnh lúc mê. Bình thường không nói gì, nhưng cứ mỗi khi lên cơn là la hét, kiếm đồ chua ăn cho bằng được. Ban đầu bà Sen nghĩ nó có bầu nên mới có những triệu chứng như vậy. Nhưng dẫn đi khám thì bác sĩ khẳng định là không có. Dẫn đi nhiều chỗ nhưng đáp án chỉ có một. Bà Sen bắt đầu nhớ đến chuyện đêm qua. Có khi nào con sâu bà bị vong nào nhập không? Suy đi nghĩ lại, chỉ có mỗi nguyên nhân này là hợp lý nhất thôi. Tính đi nhờ mấy bà bạn ở gần giới thiệu xem có thầy nào đáng tin cậy không. Thì Thắm nhảy dựng không cho. Còn hù dọa, nếu mời mấy người đó về thì sẽ ly dị chồng mà trở về nhà mẹ đẻ, khiến bà Sen e dè mà tạm thời chưa làm gì. Chưa hết, cứ đến tối là trong nhà sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ, như bể chén bể tô hay mấy tiếng lục cục gì đó ở dưới bếp mà cả nhà không biết là thứ gì làm. Cũng toàn dân nhát gan nên có cho tiền cũng không ai dám xuống kiểm tra. Có hôm còn nghe tiếng con mèo nhà ai kêu vang vang, nghe mà ớn óc. Dòng cái thứ mèo mà kêu lúc nửa đêm thì không khác gì tiếng con nít khóc. Nó cứ ba ơi, nghe kỹ thì như tiếng ba ơi. Giống lúc này cứ nằm mơ thấy Huệ về đòi mạng. Có khi thì thấy một đứa nhỏ sơ sinh chưa có chân tay mắt mũi rõ ràng kêu anh ta là cha. Ngày nào cũng vậy, làm cho hắn như muốn phát điên lên. Đỉnh điểm là lúc hắn thấy vợ cũ mình với hình dạng mình mẩy ướt nhẹp, phần đầu thì rối bù tóc tai, máu từ đó chảy xuống ướt cả sàn đất. Cứ vậy đến gần bóp cổ của anh ta mà cất lên tiếng nói ai oán. Mày trả mạng lại cho hai mẹ con tao. Sao mày ác vậy hả thằng chó? Tới vợ con mày mà mày cũng giết. Mày đúng là đồ cầm thú. Sao mày không chết quách đi cho xong mà giống chi cho chật đất vậy? Mau trả mạng lại đây cho tao. Kèm theo tiếng nói trầm vang như đến chín tầng địa ngục ấy là tiếng khóc oe oé của một đứa con nít cứ vọng vọng trong đầu Dũng, làm cho hắn hét lên thất thanh. Không, hãy tha cho tôi đi. Tôi không biết cô đang mang thai mà. Tiếng cầu xin thảm thiết của hắn khiến cả nhà phải giật mình chạy sang coi. Hết thảy vừa đến giường của Dũng thì đã thấy anh ta quỳ xuống đất lại lia lịa ai đó. Thấy có mẹ mình đến, liền khúm núm chạy đến núp sau lưng bà sợ sệt. Bố của hắn tức mình vì bị đánh thức sau một giấc ngủ ngon, liền chửi. Mày bị cái gì mà nửa đêm nửa hôm đi la làng không cho ai ngủ nghe hết chân vậy? Bị bố chửi nhưng Dũng vẫn im lặng mà cả người run bần bật. Chắc vừa nãy hắn bị ác mộng nên mới xảy ra trường hợp này. Bà Sen cố trấn an con. Chắc là nằm chiêm bao thấy bậy bạ thôi con. Không sao đâu, ngủ giấc là hết thôi. Bầy giả cái đầu rồi đó. Tuy nói là như vậy nhưng bà Sen biết trong cái nhà này đang có một thế lực tâm linh kỳ quái đang quấy phá. Bà phải nhanh chóng tìm cách liên lạc với mấy bà bạn mời thầy đến kiểm tra bắt phong mới được. Trước mắt cứ ngủ tới sáng cái đã rồi mới tính sau. Nhưng mà ý định của bà chưa kịp thực hiện thì sáng sớm hôm sau lúc 4 giờ bà Sen nghe chân mình đau điếng, liền tỉnh dậy ngó xuống coi. Trời ơi, bầy đang làm cái gì mẹ vậy Thắm? Phía dưới cuối giường, Thắm đang nhoẻn miệng cười với bà, tay dùng con dao cắn vàng dứt khoát sạch đi phần gân chân của bà ta. Máu từ đó chảy xuống như chút nước. Bà hoảng hồn hoảng vía la lên thất thanh. Một lần nữa cả nhà phải thức dậy để chạy qua xem thử chuyện gì lại xảy ra. Thấy cảnh tượng trên thì ai cũng hãi hùng hốt hoảng. Chồng bà xem bên cạnh cũng kinh hồn không kém. Dù rất đau đớn nhưng vì gân đã bị cắt đứt nên hiện tại chân bà giống như không thể cựa quậy đạp người Thắm ra. Mày điên hả? Nhanh dừng tay lại. Những người còn lại thấy Thắm như vậy liền gấp gáp túm cô ta lại, khống chế lấy lại con dao. Thắm bị giữ lại, bèn la hét vùng vẫy. Cô ta mạnh một cách lạ thường, phải ba người đàn ông góp sức mới khống chế được cô ta lại. Thấy Thắm thần trí không còn ổn định, mọi người bèn tìm dây thừng trói cô ta lại. Miệng của Thắm cười lên một giọng cười the thé. Các người không thoát được khỏi tôi đâu. Tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Ai nấy thất kinh vì giọng nói kia không phải của Thắm, mà là của Huệ. Bà Sen có chết cũng nhận ra được giọng của cô. Mày là con Huệ? Bà Sen ấp úng kinh hãi hỏi. Huệ trong thân xác của Thắm cười khăng khặc nói. Các người không thoát được đâu. Súng lúc này đã sợ đến tái xanh mặt. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Huệ vùng lên, sợi dây thừng chắc chắn như vậy nhưng lại đứt làm hai chỉ trong chốc lát. Huệ trong thân xác của Thắm chộp lấy con dao đang nằm trên nền đất. Một nhát dao đâm xuyên bụng Dũng một cách bất ngờ, không ai kịp ngăn cản. Dũng đau đớn trợn tròn hai mắt vì không tin vào việc vừa xảy ra với mình. Ba nhát dao liên tiếp làm Dũng ngã xuống đất, trợn trừng mắt, chết không kịp nói gì. Mọi người xung quanh không ai dám tiến lên ngăn cản vì thứ trước mặt họ không phải là một con người bình thường. Sau khi giết Dũng xong, Thắm nhìn sang bà Sen. Bà ta lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, con trai bà ta chết ngay trước mặt bà ta mà không thể cử động, chỉ có thể ngồi một chỗ vì gân chân đã bị đứt. Huệ trong thân xác Thắm nhìn bà ta, đưa con dao còn đang dính máu của Dũng lên miệng, lè lưỡi ra liếm ngang. Bà Sen thất kinh hét lên. Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Thấy bà ta sợ hãi, Huệ lấy làm thích thú, cười càng thêm lớn tiếng, giọng cười vang vọng khiếp đảm. Bà mà cũng biết sợ sao? Nếu biết sợ, tại sao lại sống ác với tôi? Tôi đã làm gì sai, hả? Huệ nói như hét vào mặt bà ta. Mẹ biết sai rồi con ơi, con tha cho mẹ được không? Tha cho bà? Sao lúc bà hoạnh huệ tôi, sao không nghĩ sẽ có ngày bị quả báo? Mẹ biết sai rồi, tha cho mẹ lần này đi con. Giờ phút này, ngoài cầu xin để được sống ra, bà ta chẳng thể làm gì được khác. Huệ cười chua xót nói. Tha cho bà thì dễ dàng quá. Những kẻ ăn nợ ích kỷ, thất đức như bà, tốt nhất là nên chết đi cho đỡ chật đất. Xin con, mẹ không dám nữa. Từ giờ mẹ không dám làm chuyện ác nữa. Mẹ lỗi dại, xin con tha lỗi cho mẹ. Con cần gì mẹ cũng cho con. An đang đứng một góc, lúc này cũng sợ lắm. Nhưng nhìn mẹ mình như vậy, cậu nhóc bèn lấy hết can đảm bước ra nói. Chị Huệ, em biết chị là người tốt, chị tha cho mẹ một lần được không chị? Anh trai em bây giờ đã mất rồi, xem như cũng đã đền mạng cho chị rồi. Hãy tha thứ lỗi lầm mà gia đình em đã gây ra cho chị bao lâu nay có được không? Từ giờ nhà em sẽ đi làm việc thiện hồi hướng công đức cho chị để chuộc lại lỗi lầm. Xin chị hãy tha cho mẹ em. Huệ nhìn sang An, nghĩ đến tình nghĩa lúc cô còn sống, An đã đối đãi hết lòng với cô, nên cơn oán hận trong lòng có chút vơi đi. Suy nghĩ một lúc lâu, Huệ buông con dao xuống đất rồi nói. Thôi được rồi, nể tình em là đứa trẻ tốt, lúc chị còn sống em đã hết lòng đối đãi với chị, nên chị sẽ tha cho bà ta. Cảm ơn chị, gia đình em có lỗi với chị, mong kiếp sau cuộc đời của chị sẽ tốt hơn. Huệ ứa hai hàng nước mắt rồi thoát ra khỏi thân xác của Thắm. Lúc Thắm lấy lại được ý thức thì thất kinh với cảnh tượng trước mắt. Bị Huệ nhập xác quá lâu, thần trí của Thắm từ đó không còn được tỉnh táo, ba hồi tỉnh ba hồi mơ, điên điên dại dại như đứa con nít. Bà Sen bị đứt gân chân, từ đó chẳng đi lại được nữa, phải nằm một chỗ. Dũng thì đã chết, đám tang ngay sau đó được diễn ra. Mẹ Huệ bên này cứ ôm nỗi nhớ con mà sống qua từng ngày. Bà chẳng hay biết gì về chuyện Huệ quay về nhà chồng báo thù. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Lê Quyên. Dũng mất mạng, bà Sen không thể đi lại, còn Thắm thì đã hóa điên. Ba người đã phải trả giá cho những việc làm độc ác với Huệ. Nhờ An, oan hồn Huệ đã dừng tay,